Mà Thế Đại trở về. Chương 1445, vào kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An định khu vực bên ngoài. Thiên Lang số 1 yên tĩnh đứng ở một vùng bình địa lên. Bên cạnh là chiến một. Đêm đại đa số người đều máu me khắp người hắc mang chiến đội thành viên. Bọn họ ngay tại chỗ mọc lên hỏa đang ăn cơm. Không rên một tiếng yên tĩnh lại nhã nhặn. Mảy may nhìn không ra đám người này tối hôm qua giết đều cái căn cứ binh lính. Nhất cử đem 10 đại khu vực một trong an định khu vực phá hủy. Đồng thời dựa vào chừng 30 người. Trần Thiếu Gia cùng Tưởng Thiên Khánh cũng xen lẫn trong hắc mang chiến đội 3 trong 10 người. Hai người một bên nhỏ giọng thảo luận. Một bên không ngừng hướng phía cách đó không xa một cái phương hướng nhìn lại. Nơi đó là Sở Hàm cùng mấy tên ám bộ thành viên. Nhìn ra được mấy cái kia nanh sói ám bộ thành viên đều rất lợi hại kích động. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều mang quang. Đây là tiền tài. Để các ngươi lão đại mở rộng ám bộ. Sở Hàm đem theo an định khu vực làm đến một túi lớn đại ngạch trở về tệ giao cho mấy cái trong tay người. Lại giao phó mấy cái hạng công việc mới đem người thả đi. Có thể lặng yên vô tích không bị một người phát hiện mang theo chừng 30 người trà trộn vào an định khu vực. Đồng thời còn trực tiếp lan lộn đến an định khu vực nắm tay lớn nhất nghiêm địa phương. Cùng Sở Hàm chắp đầu cũng an bài những sự tình này hạng người. Dĩ nhiên chính là nanh sói ám bộ thành viên. Giờ này khắc này theo nanh sói tình báo bộ truyền đến tin tức. Nanh sói ám bộ đã đang lừa vĩ xuất lĩnh dưới phát triển càng ngày càng to lớn. Bởi vì muốn nanh sói chiến đoàn nhưng lại thể năng theo không kịp người nhiều vô cùng. Cho nên tại dạng này cùng nanh sói tiếng hô tối cao hoa hạ. Những nanh sói đó tôn trọng người cứ như vậy tiến vào ám bộ. Dẫn đến ám bộ nhân viên tổng số nhiều đến thật không thể tin. Cơ hồ trải rộng tất cả khu vực. Liền rất nhiều còn chưa chính thức xếp vào bảng danh sách khu vực đều chưa thả qua. Chính như Sở Hàm lúc trước thuận miệng nói hào tình tráng trí nói. Bầy sói đầy khắp núi đồi. Ám bộ thành viên trừ hạch tâm cao tầng cơ hồ đều không có chiến đấu năng lực. Nhưng bọn hắn cùng nanh sói bất luận cái gì một tên thành viên một dạng. Đối Sở Hàm sùng bái cực cao. Đối nanh sói càng là quy trúc cảm cực mạnh. Cho nên tại sơ bộ định dưới đệ nhất chỗ hắc mang phản kích chiến khu vực về sau. Đám này ám bộ thành viên thì sôi trào toàn lực ứng phó. Các loại an bài các loại thải điểm. Mọi chuyện cân nhắc chu toàn. Thậm chí làm Sở Hàm dẫn người đến thời điểm. Ám bộ liền phương án đều kế hoạch ra mấy cái. Liền đợi đến Sở Hàm sàng chọn sau áp dụng. Quả thực phục vụ dây chuyền. Tuy nhiên đến sau cùng Sở Hàm một cái đều vô dụng. Mà chính là trực tiếp dùng bạo lực nhất lại trắng trợn thủ đoạn. Dựa vào 30 người trong vòng một đêm đem chọn cái an định khu vực đồ diệt. Nguyên bản thì chiến đấu năng lực cực mạnh hắc mang. Lại thêm Sở Hàm lại đem mới nhất một nhóm cấp bậc đề bạt tề toàn bộ phân phối đến hắc mang chiến đội nhân viên bên trong. Cho nên dưới mắt hắc mang thành viên tuy nhiên chỉ có 30 người. Quảng cáo, nhưng là thật có lỗi. Bọn họ đã toàn bộ cấp 7. Chỉnh một chút 30 tên cấp 7 tân nhân loại hắc mang chiến đội. Tăng thêm đồng dạng cấp 7 Sở Hàm. Cấp 7 thần chi thư kích Trần Thiếu Gia. Cấp 7 trinh sát đội trưởng Tưởng Thiên Khánh. Một đám người xông thẳng mà vào đến cái này cao giai tân nhân loại đều không có bao nhiêu an định khu vực. Kết cục có thể thấy được lốm đốm. Người nào có năng lực ngăn lại nhóm này đội ngũ. Mà mắt thấy toàn bộ hành trình ám bộ các thành viên. Gọi là một cái kích động cùng nhiệt huyết sôi trào. Cái gì phương án kế hoạch gì cái gì một chút xíu dày vò lại giết. Toàn diện đều không cần a. Hắc mang chiến đội vậy mà như thế mạnh. Thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thần chi thư kích Trần Thiếu Gia quả nhiên như là nghe đồn thật không thể tin. Cái kia đồng dạng danh tiếng không nhỏ đội trinh sát đội trưởng Tưởng Thiên Khánh. Tuổi trẻ vô cùng bộ dáng càng là lóe mù mọi người hai mắt. Mà Sở Hàm trưởng quan bọn họ toàn bộ ám bộ tối cao thần tượng. Cái kia giết người tư thế quả thực quá tuấn tú được không? Đám người này lập tức tăng vọt tâm tình. Cùng lần này hắc mang phản kích chiến trận chiến đầu tiên khai hỏa toàn bộ quá trình. liền từ đám người này tại nanh sói ám bộ bên trong lập tức truyền ra. Một, ban đêm diệt đi một cái căn cứ giết Lục Thịnh Yến, càng là ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong đều lưu truyền thịnh phổ biến. Cũng tại sau cùng phản kích chiến kết thúc Hắc Mang chiến đội tên bị người nổi tiếng lúc. Để nanh sói Hắc Mang bốn chữ này gần như trở thành ngay sau đó tận thế 3 năm trong lúc đó kinh khủng nhất đại biểu. Vẻn vẹn 30 người. Một, ban đêm diệt một cái hoa hạ 10 vị trí đầu đại khu vực. Ta Thiên A, vừa nghe nói tin tức này Mông Vĩ đều kém chút không có hoảng sợ ngất đi. Mà tại toàn bộ nanh sói ám bộ cũng bắt đầu khuấy động ra vô cùng tăng vọt tâm tình tia lửa thời điểm. Sở Hàm cũng đã sử dụng lấy nanh sói số 1, vừa đi vừa về đem chừng 30 người phân nhiều lần. Trực tiếp chuyển rời đến kinh thành khu vực, Thiên Lang số 1 tốc độ thật nhanh, chỉ là có thể gánh chịu nhân số có hạn. Hơn 30 người tới tuy nhiên không ngừng vừa đi vừa về bay phiền phức điểm. Nhưng so với đi bộ càng giống là thuấn di. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, hơn 30 người thì tập thể tụ tập tại kinh thành ngoài trụ sở trong rừng. Sau đó còn không đợi Thái Dương rời núi, bọn họ tất cả mọi người thì đều tại kinh thành trong căn cứ nanh sói ám bộ thành viên trợ giúp hạ. Lặng yên vô tích tiến vào kinh thành bên trong căn cứ. Trực tiếp tránh đi nhập khu vực một hệ liệt phức tạp thẩm tra. Một đám người mặc lấy phổ thông cùng cực y phục, chia làm trước sau mấy đợt hành tẩu tại kinh thành khu vực trên đường lớn. Không có người nào phát hiện dị thường. Trên đường phố là mỗi ngày thông lệ làm ăn người bán hàng rong cùng hành tẩu cư dân. Nhìn cái này kinh thành khu vực tại thủ lĩnh biến thành Diệp Tử Bác về sau, cũng không có phát sinh biến hóa quá nhiều. Chỉ là làm ăn người bán hàng rong sinh ý cũng không tốt. Được đi trên đường khu vực cư dân đều được sắc vội vàng. Tất cả mọi người trên mặt đều mang vẻ lo lắng. Bối rối bộ dáng rất rõ ràng. Sở Hàm đi tại trên đường, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy một màn này. Quảng cáo, lão đại, chợt một thanh âm cực nhỏ tiếng vang lên tại Sở Hàm bên tai. Người tới là Mông Vĩ. Hắn lúc này chính tại kinh thành khu vực. Đồng thời trực tiếp tới cùng Sở Hàm chắp đầu. Sở Hàm ánh mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Người cũng tại kinh thành. Đúng, Mông Vĩ có chút kích động. Cùng Sở Hàm vừa đi vừa nói. Ta nghe nói đêm qua sự tình. An định khu vực bị diệt sự tình còn không có truyền đến kinh thành khu vực cao tầng trong lỗ tai. Tin tức bị chúng ta ám bộ ngăn chặn. Động tác rất nhanh. Sở Hàm nhếch miệng. Đối ám bộ năng lực lau mắt mà nhìn. Vậy cũng không có lão đại ngài chỉ huy Hắc Mang chiến đội tốc độ nhanh a, Mông Vĩ nói. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đều hoảng sợ kêu to một tiếng. Trong vòng một đêm, nắm thảo đều cái căn cứ yên ổn chiến đoàn binh lính. Toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn một tên cũng không để lại. Lão đại, ta mẹ nó thật phục. Hắc Mang cũng quá. A, Sở Hàm cười cười. Sau đó hỏi. Hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái. Lúc này mới buổi sáng 7 giờ không đến. Trên đường phố làm sao nhiều người như vậy? Mà lại những người may mắn còn sống sót này cả đám đều nhìn rất lợi hại vội vàng bộ dáng. Có chuyện gì muốn phát sinh? Lão đại ngươi vừa tới cho nên có chỗ không biết. Mông Vĩ nghiêm túc nói. Hôm qua nội thành thành tuyên bố một đầu tin tức khẩn cấp. 12 giờ trưa hôm nay muốn tổ chức một trận đại hội. Địa điểm thì tại nội thành bên ngoài chỗ kia quảng trường. Tin tức khuếch tán rất nhanh. Đến lúc đó toàn bộ kinh thành khu vực người sống sót đều sẽ hướng nơi đó tụ tập. Tựa như là có cái đại sự gì muốn tuyên bố. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.